Tiên tử xin tự trọng, chương 982, bổng bổng trộm máu khinh ảnh. Góc truyện audio.com, Tần Dịch đang nghĩ, có khả năng bổng bổng trong mắt Giao Quang là một kẻ ngoan cố không cầu trật tự biến cách còn ôm cửa không chịu buông thế, nhưng Tần Dịch đã có một chút cảm giác đê ra vô quen thuộc, nếu hủy cửa, dường như là ngăn cách người từ ngoài đến, nhưng cũng sẽ khiến cho nhà mình mất khí vận cùng huyết mạch, có chút giống bế quan tỏa cảng. Huống chi người từ ngoài đến cũng chưa chắc liền vào không được, nói không chừng còn có biện pháp. Bổng bổng thủ hộ cửa cũng là thủ hộ khí vận của người nhà, để cho người người đều có thể ngộ đạo, đồng thời lại làm sao không phải là vì bảo lưu con đường đối ngoại, chôn xuống mục tiêu tương lai tinh thần đại hải. Đối ứng không gian chi đạo của bổng bổng, đây hẳn là không sai. Cái này khẳng định vô điều kiện đứng về phía bổng bổng a, không phải là bởi vì liếm bổng bổng a, đương nhiên các nàng gốt mắc có chút phức tạp, đồng thời liên quan đến đạo đồ chi tranh. Giao Quang chưa chắc là không rõ những đạo lý này, chỉ có điều nàng rất có thể là cảm thấy, nhân cơ hội này có thể đem chúng cường giả không phục trật tự tam giới của mình, toàn bộ tẩy trừ một lần, xúi dục yêu tộc tham chiến tất có nguyên nhân này. Cuối cùng đập nát thế giới, nàng xây dựng lại trật tự, đây mới là mục đích căn bản, ngược lại không phải bởi vì chuyện đoạt cửa rồi. Cửa chỉ là đạo cụ đạo tranh, hoặc là một ngòi nổ mà thôi. Quả nhiên liền nghe Giao Quang nói tiếp. Ta cũng biết Liêu Tô giữ cửa có đạo lý của nàng, thậm chí có khả năng càng có đạo lý. Chỉ có điều hướng nhìn khác nhau, nàng vẫn là vì tộc đàn, thị giác của ta không tại đây, hoặc là không hoàn toàn tại đây. Đúng rồi, nàng vẫn là thị giác thần tính, thị giác càng. Cái gọi là, lớn, theo phương hướng càng, lớn, suy nghĩ, nhân tộc khí vận chỉ là việc nhỏ, nàng cũng không phải nhân hoàng. Nếu các nàng chứng được trên Thái Thanh, liền cái gì cũng giải quyết rồi, khi đó đúc lại cửa cũng không phải việc gì khó. Chớ nói Liêu Tô vô tư vì công, đây là căn cơ đạo đồ của nàng, nàng cũng là vì chứng được càng tiến một bước. Giao Quang bĩu môi, bằng không ngươi cho rằng hỗn thế ma vương khiêu thoát ham chơi như nàng, kiên nhẫn mỗi ngày quản sự. Có tin chỉ cần có một người hơi thích hợp tiếp nhận vị trí, nàng lập tức có thể chạy đến mấy trọng thiên ngoại nhảy nhót hay không? Thật sự toàn tâm toàn ý vì người khác, đó là Liêu Tô sao? Tần Dịch, ta thật vất vả đã thành lập nên hình tượng nhân hoàng cao đại thượng của bổng bổng, một câu của ngươi liền đem nó lôi trở lại hình tượng viên cầu rồi. Tần Dịch che mặt không biết nói cái gì mới tốt. Dạ, ta biết rõ bổng bổng không phải thánh nhân. Nhưng ta vì sao càng thích đấy, lúc trước thiếu chút nữa làm thánh nhân, ngược lại có một chút xa xôi. Thật sự phải cảm ơn rồi, ngữ khí của Giao Quang trở nên có chút tiêu điều thấp giọng nói. Cho nên cuối cùng vẫn là đạo tranh không có đạo lý giảng, nếu ta thua, bị nàng giết chết ta sẽ không oán. Tần Dịch bỗng nhiên minh bạch nàng nói những thứ này là vì sao? Không phải là vì cùng chính mình giảng giải thần tiên chi kiếp đầu đuôi, nàng không có thời gian rảnh như vậy. Mà là, để cho, nam nhân của Liêu Tô, truyền đạt Liêu Tô, đừng hận ta, ý thứ này, kể cả từ đầu tới đuôi cùng mình nói chuyện cùng nhau giảng đạo. Cho ngươi một cơ hội thông đồng ta, toàn bộ đều là bắt nguồn từ. Đây là nam nhân của Liêu Tô, bằng không nàng để ý tới ngươi. Góc truyện audio.com, ai nói thái thượng vô tình đấy, Giao Quang nhìn như lãnh khốc vô tình, tình cảm của nàng đối với Liêu Tô vô cùng phức tạp a. Tần Dịch rốt cuộc nhịn không được nói. Ta cảm thấy, nếu là công bằng quyết đấu, nàng nếu như bị ngươi gõ chết chỉ sợ sẽ không có oán hận gì, sẽ chỉ giận chính mình tài nghệ không bằng người. Vấn đề là ngươi chơi âm đấy, cho nên ngươi đến cùng làm sao âm nàng, Giao Quang thản nhiên nói. Ta vừa rồi nói với ngươi, đã có người thiên ngoại cùng thuộc hạ của chúng ta ám thông. Ân, bọn hắn tùy thời có khả năng đến. Lúc ấy Liêu Tô liên tục đại chiến, lực trảm côn bằng, ngay cả pháp bảo thường dùng đều hủy. Thời điểm tinh bì lực tẫn, người thiên ngoại bỗng nhiên xuất hiện. Liêu Tô liền ôm tham lang làm vũ khí tái chiến càn khôn. Chính là cây trong tay ngươi, Tần Dịch cả giận nói. Ngươi cái này có coi là dẫn sói vào nhà không? Hoặc là biết tình hình quân địch không báo, ngược lại dùng để nội đấu. Giao Quang lắc đầu, không phải ta dẫn, cũng không phải ta giấu giếm. Chính Liêu Tô cũng biết rõ người thiên ngoại tùy thời sẽ đến, cùng tin tức của ta không có gì khác biệt. Đối phương cũng là Thái Thanh viên mãn, người sẽ không phải cho là ta có thể tính toán được hướng đi cụ thể, thời gian đến chuẩn xác của tầng cấp này a, vậy ngươi đánh giá cao ta rồi. Trên thực tế trận chiến này ta thế nhưng là cùng Liêu Tô kề vai sát cánh đấy, cùng chu ngoại địch, thương thế của ta chỉ ít có một nửa là do trận chiến này đấy. Ách, vậy nói ngươi âm nàng, chỉ cái gì? Ta bố trí kỳ trận, là vì diệt người thiên ngoại, đừng chạy thoát như lần trước. Cái này rất thành công, Giao Quang thản nhiên nói. Đương nhiên, Liêu Tô cũng ở trong trận, nàng cũng chạy không thoát. Lúc ngoại địch đã diệt ta muốn đối phó nàng, nàng lúc này hết gạo sạch đạn, đã vô lực chống cự rồi. Tần Dịch trước kia từng nghĩ Bổng Bổng hai hàng bị người mai phục đánh lén đâm sau lưng và vân vân, thật ra đều không phải a, Bổng Bổng không có ngốc bạch ngọt như vậy. Loại tình huống này, Tần Dịch nghĩ nửa ngày cũng không biết đổi lại mình làm sao bây giờ. Giao quang là đem thế có thể lợi dụng đã dùng hết mà chính nàng còn không mất thiết tháo, không tổn hại đạo tâm. Bổng Bổng thua không oan, ta vốn không muốn giết nàng. Giao quang nói, ta chỉ muốn đem nàng bắt lại, để cho nàng xem đạo đồ của ta thành lập có như nàng nói hay không. Kết quả nàng không để ý tới ta tự bạo rồi, thân thể hóa thành không gian độc lập ai cũng không vào được. Vốn căn bản không đến mức này, loại tự bạo này quá tổn thương, ngay cả linh quang đều có khả năng bị diệt, ta không biết nàng phải bao lâu mới có thể thức tỉnh. Hình như là, dựa theo hình thức đạo tranh của các nàng, bắt lại để cho đối phương nhìn xem rõ ràng so với giết càng có ý nghĩa, mà Bổng Bổng giống như xác thực từng nói không muốn bị người giam cầm và vân vân. Tần Dịch vò đầu, nếu là như vậy, đây không phải là nói nhảm sao? Bổng Bổng muốn cưỡi ngươi, không phải muốn bị ngươi cưỡi. Cho dù nàng tự bảo cũng sẽ không chịu làm tù nhân của ngươi, để ngươi nâng cầm nói. Nhìn giang sơn của trẫm. À, làm cả buổi vì sao giống như hai tiểu cô nương đang giận dỗi, bức cách của thiên đế nhân hoàng các ngươi vì sao có thể hoàn mỹ mà cùng loại chuyện vớ vẩn này kết hợp cùng một chỗ cuối cùng kết quả còn thảm như vậy. Sau đó ngươi còn muốn trang bức miệng nói, ta giết Liêu Tô cần gì chứ, thật sự là một đôi khó tính Tần Dịch quả thật bó tay rồi. Góc truyện audio.com, ánh mắt của Giao Quang cuối cùng từ trên loạn thạch đỉnh núi rời đi, rơi vào trên mặt hắn. Nếu ngươi không có chuyện gì, có thể trở về rồi. Tần Dịch nói, có thể hỏi một vấn đề không? Nói, nếu như muốn quay về thời điểm khai thiên tích địa uy hiếp chủ yếu là gì? Giao Quang ngưng mắt nhìn hắn hồi lâu, người lo lắng Liêu Tô. Đúng, nàng lúc này cũng không mạnh như ngươi tưởng tượng. Nếu như dốc sức muốn về nguyên sơ, nói không chừng so với chuyển thế thân của ngươi mai phục nam cực còn nguy hiểm hơn. Giao Quang nhỏ không thể cha mà. Hừ, một tiếng, bộ dạng của nguyên sơ ta không biết cho nên không cung cấp được tham khảo gì cho ngươi. Thậm chí làm sao định vị đều rất khó. Ta đề cử ngươi đi hỏi một vị khác. Vị nào, khai thiên tích địa đệ nhất tổ sinh linh. Phượng Hoàng, Tần Dịch vô ý thức lục giới chỉ tìm đồ vật. Lúc trước cũng không có lục cẩn thận, hôm nay lại lục quả nhiên trong cất chứa phẩm thiếu đi một món. Khăn lụa mang máu mạnh khinh ảnh. Bổng Bổng trộm máu khinh ảnh. Tần Dịch một bụng rãnh điểm không biết nhà như thế nào, mặt không biểu lộ. Đang sững sờ, Giao Quang bên cạnh bỗng nhiên thần sắc tái đi che miệng nôn hoẹ, thời điểm mở ra, đã là vết máu đầy lòng bàn tay. Tần Dịch vô ý thức thò tay đỡ lấy, bị thương nặng như vậy. Giao Quang nhíu mày, ánh mắt rơi vào trên bàn tay to của hắn đỡ cánh tay mình, giống như muốn mắng người, nhưng nhẫn nhịn một chút lại kỳ quái mà không có mắng ra, ngay cả đẩy cũng không có đẩy ra. Chẳng qua là thấp giọng nói, một đường đi tới, giảng đạo nhân gian, áp chế quá lâu. Tần Dịch lúc này không có nghĩ quá nhiều, lấy ra một viên đan dược nhét vào trong miệng nàng. Cái này, mặc dù không trị được thương thế của ngươi, nhưng áp chế một chút, trải vuốt khí huyết vẫn là có thể đấy. Nói xong tiện tay kéo một đám mây đặt dưới thân Giao Quang, đỡ nàng cẩn thận ngồi xuống. Giao Quang nghiêng đầu nhìn hắn, để cho nam nhân của Liêu Tô đi theo chăm sóc xác thực có một loại cảm giác thoải mái khác, có thể lý giải vì sao tương lai chính mình sẽ cùng hắn thông đồng, tất nhiên chính là bắt nguồn từ loại tâm thái này. Thế cho nên ngay cả ý tưởng vô ý thức đẩy ra số nam nhân đều áp chế rồi, chính là muốn thể nghiệm một chút. Não bổ bộ dạng Liêu Tô tức giận đến dậm chân, thật sự sảng khoái. Mặc dù một trận chiến này dùng lưỡng bại câu thương làm kết cục nhưng mọi người trong lòng biết rõ vẫn chưa xong, lẫn nhau không phục tạm gác lại chờ tương lai. Vậy liền đến lúc đó chờ xem, bất quá Tần Dịch chăm sóc cũng rất trầm mặc, hoàn toàn không có phát huy đào hoa chi công, chẳng qua là nên đưa thuốc liền đưa thuốc, nên thi thuật liền thi thuật. Bởi vì hắn phát hiện mình giống như làm sai rồi, sao có thể trị tổn thương do Bổng Bổng đánh. Cảm giác thoải mái của Giao Quang còn không có dâng lên liền tẻ nhạt vô vị, rất nhanh đứng dậy, bồng bềnh ly khai. Người không trị được ta, không cần lãng phí công phu. Lại nói tương lai ngươi thông đồng ta, còn chất phác ít nói như thế, vậy khẳng định không có cơ hội. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi cơ hội. Tần Dịch nhìn lên trời, Giao Quang đã bay về phương xa. Nhưng hắn cảm giác thời điểm mình trở lại tương lai có thể sẽ chết. Cách chương.